My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 333. Chương 333. Sengo quỷ gì? Sinh tử tương bác, nhưng mà, một lát giống như là nghĩ đến cái gì Sengo, lông mày bỗng nhiên vẩy một cái, khóe miệng bỗng nhiên hiện lên một vòng ý cười. Ngươi xong. Miệng bên trong cấp tốc phun ra ba chữ, lại lệnh khôi ngô đại hán đột nhiên run lên, ẩn ẩn cảm giác giống như có cái gì tính sai địa phương. Chỉ là, một giây sau, bàn chân bỗng nhiên truyền đến một cỗ tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức. Lệnh khôi ngô đại hán thân thể đều đột nhiên cứng đờ, sắc mặt đều là nhịn không được run rẩy, mồ hôi lạnh chảy đầm đìa. Mà liền là thân thể cứng đờ, lại là lệnh đại hán triệt để đã mất đi tiên cơ. Lúc trước phản chế thủ đoạn, trong chốc lát bị Sengo hóa giải. Cùng lúc, Sengo đắc thế không tha người, một chảo bắt lấy khôi ngô đại hán bả vai, hung hăng hướng về sau lưng ném ra. Bành đông, một tiếng, khôi ngô đại hán đối diện cùng đánh tới Yuarashi đụng vừa vặn. Nhất thời, máu tươi hoành không, ngắn ngủi hóa giải nguy cơ Sengo cũng không có đắc ý. Thân thể đột nhiên quỷ dị vặn vẹo, tránh đi một cái tóc vàng nữ hài đá nghiêng. Bước chân điểm nhẹ, hóa vì một con chim lớn, hướng về cuối hành lang vọt tới. Ngăn lại hắn, không kịp nhìn bị Sengo xuất kỳ bất ý dẫm dẹp bàn chân. Khôi ngô đại hán đột nhiên từ dưới đất lật lên. Cũng không để ý máu tươi chảy đầm đìa chán, rất là lảo đảo chạy, chỉ là dù là đuổi theo Sengo thân ảnh, Kanagi Miyabi cũng là nhẫn không ra đau nhe răng trợn mắt. Hít sâu một hơi, cái này thối tiểu quỷ, làm sao như thế âm? Hạ lưu chiêu số, hắn không phải chưa bao giờ gặp, thậm chí Shikesu trường cao đẳng còn có chuyên môn chỉ đạo dạng này chương trình học. Tại trong thực chiến, hạ lưu chiêu số vẫn là đáng giá phỏng đoán, chỉ là Kanagi Miyabi phòng trời khu vực phòng thủ, phòng không khí, làm sao cũng không nghĩ tới còn có dẫm ngón chân dạng này hạ lưu chiêu số. Chiêu này mặc dù so với trong truyền thuyết trò chuyện anh chân, còn kém hơn mấy phần, nhưng lần đầu nhấm nháp, thật đúng là TM có chút tiêu hồn. Dừng lại cho ta. Nơi xa, kiểu tóc che lại một con mắt lãnh đạm nam tử Shishikura nhìn qua sông tới Sengo. Sắc mặt dữ tợn, bá, bá, bá, từng cái giống như là sâu gióm cục thịt, như bị điên bắn ra. Đối mặt với cái này có thể xưng quái vật ra hỏa. Shishikura cũng là rốt cuộc bảo trì không được trước đó lạnh nhạt. Ngay cả Kanagi Miyabi học trưởng đều là không cẩn thận bị thiệt lớn. Hắn dạng này năm thứ hai học sinh lại có thể nào giống nhau trước đó đâu. Trời mới biết, vừa mới Kanagi Miyabi học trưởng bị thiếu niên tóc xanh nhấc lên thời điểm. Shishikura nội tâm là cỡ nào sụp đổ. Đừng nói Shishikura, dù là chung quanh xa xa vây xem lão sư cùng học trưởng cũng là từng cái trợn mắt hốc mồm. Sửng sốt nửa ngày, cục thịt phá không, điều khiển giống như cánh tay làm, tại nho nhỏ trong hành lang, gắt gao phong tỏa Sengo đường đi, hô, nâng lên ngực, Sengo ngực giống như là thổi phồng không ngừng phồng lớn, cùng này cùng lúc, hầu kết cũng là không ngừng cổ động, ui ui, giả a, tiểu quỷ này là quái vật sao, từng cái ngăn tại trước mặt. Kinh nghiệm rất là phong phú lão sư giống như là ý thức được cái gì. Sắc mặt đều là ẩn ẩn trắng bệch. Giống Sengo loại này lên tay. Rất giống. Gan. Âm sóng phá không. Tựa như biển sóng thoải mái. Cũng giống bình tĩnh mặt hồ đầu nhập một hòn đá. Tại hư không trượt xuất ra đảo đảo gợn sóng. Âm vang. Bay trên không trung cục thịt đều là run lên. Ngay sau đó không ít nằm dưới đất đá vụn đều là trong chốc lát hóa thành tro bụi. 2 decibel âm lượng tựa như muốn đâm rách màng nhĩ giống như. Gan, gan, gan, càng giống là một cái máy lặp lại, không ngừng tại não hải chiếu lại, chấn bọn hắn đầu đều là tựa như bột nhão giống như. Sengo không có mic lão sư như thế tạp âm quốc, nhưng lấy hắn bây giờ tố chất thân thể, nhất là cơ bắp tăng cường loại này quốc tại thể nội vận hành, có thể làm cho hắn phát ra tiếng khí quan phát đạt đến một loại có thể xưng mức đáng sợ. Là lấy, cái này bén nhọn thanh âm mặc dù so ra kém mic lão sư toàn lực xuất thủ, nhưng cũng là có một hai thành uy lực, mà cái này một hai thành uy lực, tại xuất kỳ bất ý dưới, tạo thành lực phá hoại, liền là ngăn tại Sengo trước mặt phòng tuyến, cơ hồ toàn tuyến sụp đổ. Nhìn qua từng cái đôi mắt đều là trắng bệch học sinh cũng hoặc lão sư. Sengo đôi mắt hiện lên một vòng ý cười. Quả nhiên là có thể. Hắn vẫn muốn truy cầu. Không cần ép cấp quốc chip thông minh copy thủ đoạn. Đến sử dụng cái khác quốc. Nhất là trải qua nghiên cứu của hắn. Không ít quốc sở dĩ có thể sinh ra. Là bởi vì cái nào đó khí quan tăng cường hoặc là biến gì. Converter Miss Dux mà bây giờ lợi dụng A cấp quốc cơ bắp tăng cường. Tăng cường phát ra tiếng khí quan chỉ là hắn một cái sơ bộ nếm thử. Hiệu quả nhìn rất là rõ rệt. Có lần này sơ bộ nếm thử, hắn ngược lại là có thể mở cái khác cong đường. Nghĩ tới đây, Sengo càng là hưng phấn. Ngay cả bước chân đều là nhẹ nhanh hơn rất nhiều. Tầng tầng lớp lớp. Phảng phất giống như nhảy múa, kéo ra khỏi đường đạo tàn ảnh, bắn vào đám người, ngươi tên tiểu quỷ này, bạo lộ uyển như tiếng sấm, một cái tóc vàng giống như sư tử nam nhân, trong chốc lát hoành không xuất thế, kéo lại Sengo trước mặt, lấy Sengo thị lực, thậm chí ẩn ẩn phát hiện ra hỏa này lỗ tai chỗ còn thấm lấy vết máu. Về phần má, nhìn ra hỏa này là sớm phá hủy thính giác, tránh khỏi Sengo 2 decibel gào thét, bá, bất vi sở động, cái này giống như sư tử đồng dạng nam nhân, đã thật sâu nhận thức được thiếu niên tóc lam này đáng sợ. Không chỉ là vũ lực chưa từng có cường đại, càng là quỷ kế đa đoan, thủ đoạn xuất hiện nhiều lần, nếu là còn ôm hắn là một cái học sinh ý nghĩ. Hắn mười mấy năm qua dạy học kiếp sống cũng không cần lăn lộn. Từ giết được, cái này TMD liền là cái yêu nghiệt. Nghĩ tới đây, tóc vàng nam nhân cũng không còn lưu tình. Lợi chảo hiện ra lạnh lẽo bạch mang. Đánh thẳng Sengo ngực, liếm liếm khóe miệng. Bị sư tử đồng dạng nam nhân để mắt tới thật đúng là có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Nhưng chính là loại này cảm giác rợn cả tóc gáy lại làm cho Sengo huyết dịch hiếm thấy sôi trào. Oanh, oanh, oanh, giống như nham tương chảy xuôi. Sengo mặt ngoài thân thể vậy mà tràn ra xương trắng. Đây là huyết dịch gia tốc lưu động một loại biểu hiện. Ba, một tiếng, Sengo trở tay đánh ra đánh trúng duỗi tới lợi chảo thủ đoạn. Cùng lúc thủ thế liên biến. Một tay bắt giống như sư tử đồng dạng cổ tay người đàn ông. Răng rác, giống như nứt xương tiếng vang. Nhưng Sengo lại không có chút nào buông lỏng. Chỉ là lạnh lẽo trong thần sắc. Mang theo một vòng thoải mái cùng tùy ý. Mà liền cái này lúc. Cái này giống như sư tử đồng dạng nam nhân nhưng thật giống như từ bỏ cánh tay phải giống như. Tay trái lôi ra duệ trào. Cùng lúc mở ra miệng to như chậu máu, xa xa nhìn lại, tựa như một cái sư tử nén giận vệ nhân, cắn về phía Sengo đầu lâu. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?